Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Chiếc Tiểu của Thầy Cúng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ trước đến nay tôi theo tiểu thuyết duy vật vô thần và cũng không tin trên đời này có ma quỷ hay là tin vào những câu chuyện tâm linh huyền bí nào cả. Có thể nói là người có tính khí ngang ngược cũng đúng, bởi vì quan điểm của tôi luôn cho rằng con người hoặc sinh vật sống nào khi chết đi là hết. Với tôi, thế giới này vận hành theo quy luật của tự nhiên và khoa học, không cần thiết đến sự can thiệp của bất cứ thế lực siêu nhiên nào. Khi đứng trước một bầu trời đầy sao hoặc một dãy núi hùng vĩ, trước màn biển mênh mông hoặc một dòng sông lớn hay một cái gì đó của tự nhiên vĩ đại, tôi không nghĩ rằng có một vị thần hay là một cái gì đó có thể tạo ra được chúng, mà chỉ nghĩ đơn giản rằng đó chính là sự tiến hóa của tự nhiên. Bởi tôi tin vào khoa học và lý trí và sự hiểu biết của tôi. Một ví dụ đơn giản như thế này: quay trở lại vài trăm năm về trước, khi mà máy bay chưa ra đời, nhưng nếu thời đó mà thấy máy bay, chắc chắn người nào nhìn thấy coi chiếc máy bay đó là thần linh hoặc một thực thể siêu nhiên bí ẩn nào đó mà sẽ quỳ xuống vái lại nó, có phải không? Hay là thời chưa có tivi hoặc những thứ đồ công nghệ như bây giờ, nếu ai mà nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong điện thoại hoặc nhìn thấy người trong tivi, chắc chắn một điều, người đó bảo là mình gặp ma quỷ thần linh gì đó, cũng có thể lắm chứ. Tôi vẫn nghĩ rằng những gì liên quan đến tâm linh ma quỷ và con người ở thời điểm hiện tại chưa thể giải thích, nhưng biết đâu vài trăm năm sau, khi khoa học phát triển cùng với công nghệ hiện đại sẽ giải thích được rõ ràng chi tiết và chứng minh được các câu hỏi muôn thuở. Ma quỷ thần linh là gì? Có thật không? Tại sao có người nhìn thấy lại tin rằng trên đời này thực sự có ma? Họ là ai, từ đâu tới? Nếu như không có ma thì tại sao chúng ta phải sợ? Hoặc giả như nếu ma quỷ có thật thì tại sao chỉ có số ít người được nhìn thấy hoặc tiếp xúc được với họ? Bản thân tôi cũng là người viết chuyện ma, có chút ít liên quan đến tâm linh, cũng muốn được gặp ma một lần để biết cái cảm giác ấy nó như thế nào, để tác phẩm của mình được sự chân thật nhất có thể. Bởi nói gì thì nói, khi bỏ qua thời gian và công sức hoàn thành một câu chuyện, bất cứ một tác giả nào cũng muốn câu chuyện đó thật hay và được mọi người đón nhận, chứ chả ai muốn bị chửi hay là chê bai gì cả. Chính vì thế tôi luôn muốn mình được gặp ma một lần để hiểu rõ hơn và được có cái nhìn sâu hơn về thế giới tâm linh, để có thể truyền tải được một cách gần gũi và chân thật nhất, chứ không phải là những câu chuyện sáng tác hoặc nghe ai đó kể lại rồi lại kể lại. Nhưng mà những gì mà mình càng mong muốn thì dường như lại càng khó. Tôi muốn gặp ma để xem ma quỷ thực sự có đáng sợ như lời đồn. Tôi từng tiếp xúc nhiều và có nhiều người làm nhà các việc liên quan đến tâm linh, nhưng mà thú thật cũng chưa từng một lần được gặp, mà cũng chỉ là nghe kể lại mà thôi. Mà các bạn biết rồi đấy, kể lại thì nó thường không có sự nhất quán, thường có ít suýt ra nhiều, tam sao thất bản có lẽ chuyện đương nhiên. Ai thấy thì họ tin, còn đối với một thằng ngang ngược đang nghi như tôi thì có thể gọi là chưa thích quan tài chưa đổ lệ, kiểu dạng như vậy. Cái gì phải mắt thấy tay sờ thì mới tin. Nhưng mà quan điểm đó đã bị bẻ gãy hoàn toàn khi mà đợt vừa rồi về quê chuyển mấy chục mộ của các cụ ra vị trí khác. Đây là tâm nguyện của bà già tôi, tôi là người đứng phía sau hỗ trợ. Bởi dù sao thì mồ mả là việc chung. Dưới bố tôi còn có mấy chú ruột và hai bà cô, còn mẹ tôi thì là con dâu cả. Bố tôi thì đã mất cách đây gần chục năm, nhưng việc nhạy cảm như vậy thì thường vô cùng khó giải quyết. Bởi những gì liên quan đến tâm linh, nhất là liên quan đến mộ mả cha ông, thì cực kỳ nhạy cảm. Bởi vì nếu không may xảy ra vấn đề gì, người ta cũng đổ theo cái kiểu là trách móc đại loại. Đang yên đang lành tự dưng động chạm vào mộ mả làm gì? Chắc lại động mồ động mà cho nên nó mới thế. Rồi lại thì nọ thế kia, nói chung là cực kỳ rách việc. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, không hề bịa đặt, hoàn toàn nghiêm túc. Tin hay không thì tùy các bạn, nhưng xin hãy hoan hỉ. Nếu ai không tin thì mở lòng coi như mình vừa nghe một câu chuyện giải trí, và cũng đừng có những lời nói nặng nề. Cảm ơn. Quê tôi cứ mỗi dịp cuối năm thường xuyên làm bốc mộ cho những người đã khuất. Sẽ tùy theo tuổi của người chết, người thân sẽ xem bói có hợp tuổi hay không để lựa chọn ra người động thổ. Nhà tôi năm nay cũng vậy, các Có điều đặc biệt hơn chỉ là chuyển mộ mà thôi. Bởi vì những ngôi mộ này nằm trong diện giải tỏa, chính quyền yêu cầu những gia đình có thân nhân nằm trong đó phải di rời sang vị trí khác. Nên tìm ngày vào nhà tôi và một gia đình khác. Nằm trong diện phải di rời đó chỉ có duy nhất đúng 5 ngôi mộ. Trong đó nhà tôi có 4 ngôi trước đó thất lạc, đã được bố tôi cùng các chú ngày xưa tìm thấy và xây gạch lên đàng hoàng. Bao gồm một ngôi mộ đôi của hai mẹ con cụ Huế và bà Huệ. Hai mẹ con chôn chung một huyệt. Một người là mẹ của ông nội và một người là em gái. Hai ngôi mộ khác cách đó độ vài chục mét là của ông nội tôi và một người chú ruột mất khi còn trẻ. Chú này tên là Bắc, nằm mất cũng mới ngoài 30. Cũng đã có gia đình vợ con. Điều đặc biệt hơn nữa chính là người chú này của tôi ngày xưa cũng là một thầy cúng. Nhưng vì lý do khá đặc biệt nên chú Bắc đã chết một cách khó hiểu. Người vợ của chú Bắc đã dẫn theo con trai bỏ đi biệt xứ sau đó không lâu, cho đến hiện tại cũng không có tâm tích, cũng chưa một lần về. Người mộ còn lại cũng nằm trong diện giải tỏa là bà Tị, mẹ của ông Thìn hàng xóm với nhà tôi bị thất lạc. Họ đã tìm kiếm suốt mấy chục năm nay nhưng không thấy. Nhưng ngôi mộ chỉ là những cái nấm bằng đất, trải qua thời gian thì những cái nấm đó dần dần biến mất vì nhiều nguyên nhân. Bởi vì suốt mấy chục năm qua đi, đồng lúa chiêm trũng kia không còn nữa, người ta cải tạo nhiều. Khu vực đó không còn cây lúa nữa mà trở thành những trang trại. Nay lại nghe tin khu vực này chuẩn bị có dự án làm đường, cho nên nhà ông Thìn càng sốt ruột. Họ cũng dự định nhân cơ hội nhà tôi di rời mộ thì sẽ tranh thủ thuê máy xúc để tìm kiếm luôn. Bởi nếu như lần này mà không tìm thấy, chắc chắn sẽ làm mất hẳn. Chuyện này cũng là một nỗi day dứt và áy náy với gia đình nhà ông Thìn. Bởi vì ông ta vẫn còn sống sờ sờ mà mộ của mẹ thì lại mất. Nhận được điện thoại của bà già tạm gác lại những câu chuyện trên Hà Nội, tôi về quê gần một tháng. Nhưng trong gần một tháng này tôi chứng kiến có những chuyện cực kỳ lạ lùng, khó có thể giải thích được rõ ràng. Một người ngang ngạnh luôn tin vào khoa học như tôi, cho đến lúc ấy mới thấu hiểu được câu nói chuyện tâm linh thì không đùa được. Làng bên có một ông thầy cúng kiêm pháp sư rất nổi tiếng tên là Hiển. Mẹ tôi ở nhà mời thầy đến để làm việc. Lúc thầy đến nhà chỉ có tôi, còn bà già thì thằng em trai đèo ra chợ mua đồ về sắp lễ. Năm nay thầy Hiền cũng đã ngoài 50, trắng trẻo đẹp trai và là nhà mà tôi nhận xét đó là ai ái, thích đàn ông hơn phụ nữ. Mà cái chuyện liên quan đến cá nhân của ông Hiền, tôi nhận thấy ông thầy này làm việc có tâm và cũng thật là người có tài. Có nhiều lần nói chuyện tôi nhận thấy thầy Hiền là một người nhiệt tình tốt bụng và tác phong làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và bài bản. Và thầy đã mất vì một căn bệnh lạ. Thầy chỉ có duy nhất một thằng con trai kém tôi gần chục tuổi, hiện đang đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Buổi đầu tiên đến nhà tôi làm việc, cả nhà đi vắng, pha ấm trà mời thầy ngồi uống nước. Sau khi hỏi thăm tin tuổi xã giao vài câu, thực ra ông thầy này ra ngoài xã hội theo cách xưng hô bình thường thì tôi chỉ gọi là anh mà thôi. Nhưng thấy thầy gọi mẹ tôi là chị nên tôi vẫn tôn trọng bằng cách gọi thầy. Tôi nhìn thầy rồi nói đùa: "Thầy hôm nào cho con theo với, con xách ca tút cho thầy nhé. Đại khái là thầy chỉ đâu đánh đó đó. Không có dấu gì thầy, con cũng biết một chút về tâm linh. Mỗi cũng là con chịu thôi. Có điều nếu mà thầy chỉ dạy thì chắc con cũng nhanh làm được. Làm nghề như của thầy cả họ nội ngoại nhà con đều có truyền thống rồi còn gì." Tôi vừa đùa vừa thật nhìn thầy Hiền rót cho thầy một ấm nước trà. Nói ra thì các bạn không tin, ông ngoại tôi là người bốc mộ thuê gần 50 năm. Trong làng nhà nào có đám bốc mộ, chuyển mộ thì ông ngoại tôi là người trực tiếp làm việc, tắm rửa bằng nước vang thơm, xịt nước hoa rồi đầm phép thổi hương vào trong sọ của người ta. Làm việc vô cùng bài bản và chuyên nghiệp. Hiện tại ông ngoại cũng đã ngoài 90, tuổi cao sức yếu nên không làm công việc này nữa, mà cậu đông của tôi là người nối nghiệp. Đấy là hai người ruột thịt bên họ ngoại, còn về họ nội thì có chú Bắc, người chú đã mất. Hồi còn sống là một pháp sư kiêm thầy cúng. Nói chung là họ hàng nội ngoại đều có những người làm công việc liên quan đến người chết. Không phải nói xấu chú ruột của mình, chú Bắc ngày đó kiếm tiền chút lắm, có thể gọi là hái ra tiền. Có điều là ăn chơi sa đọa, nghiện ngập hút hít cả bạc. Và điều kỳ quái hơn nữa là chú Bắc đang là đàn ông, thế nào mà lại cặp kè với một người đàn ông khác? Thế chưa hình dung được làm như thế nào mà một người như chú Bắc có thể làm cái nghề này. Cũng có thể là do kiếm tiền dễ dàng khiến người ta dễ dàng sa vào tệ nạn. Chú Bắc nghiện á phiện nặng. Sau đó một thời gian thì chú mất. Năm chú Bắc mất cũng chỉ tầm trên dưới 30. Mọi người suy đoán rằng vì lý do này mà vợ của chú dắt theo thằng con trai bỏ đi đâu không rõ. Người ta vẫn bảo đó là nghiệp làm thầy của chú. Cô không biết thế nào nhưng mà tôi cũng nghiệm ra một điều. Những người làm thầy dạng kiểu như chú Bắc hay thầy Hiển cũng không ai là có kết viên mãn cả. Tôi nghiện thật nhưng chú Bắc vẫn là một thầy cúng kiêm pháp sư nên ăn mặc lịch sự. Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao chú Bắc lại dần trở nên ái ái gay gay. Có nghĩa là chú thích đàn ông mặc dù cũng có vợ con đàng hoàng. Mà cũng không phải riêng chú Bắc. Sau này lớn lên đi nhiều tiếp xúc nhiều, tôi để ý những ai làm nghề này để có giọng nói khá là ẻo lả, tính tình cũng ẻo uột lắm. Về sau tôi mới biết là có thể do yếu tố tâm linh. Vì bản thân những người thầy cúng đó thực sự có căn đầm, tức là họ được các thần linh tổ tiên lựa chọn để mà thực hiện nhiệm vụ tâm linh. Những người như vậy thường có tính cách mềm mại, có xu hướng giống phụ nữ. Bên trong cơ thể họ có năng lượng tâm linh mạnh. Chính vì vậy việc yêu và thích nam giới đôi khi được xem là cách cân bằng năng lượng âm dương. Tôi không có ý kỳ thị hay nói xấu gì họ, thậm chí là còn thấy những người này đáng thương nhiều hơn. Bởi họ cũng là những con người bình thường, có thân xác cảm xúc. Điều đặc biệt hơn là có khả năng cảm nhận về tâm linh hơn chúng ta một chút. Có nhiều người mặc dù lầu thông khoa cúng các kiểu, nhưng mà chưa chắc đã đứng theo nghề này, là bởi vì ngoài khả năng ấy ra còn phải có duyên và có tâm mới có thể làm được. Trước đó tôi xem phim cứ pháp sư là thể làm phép bùm chiếu, đùng đoàn hay là bay như chim ra đòn tung trưởng giống như là thần tiên để mà hàng yêu phục ma, từ các câu chuyện hoặc những bộ phim liên quan đến ma quỷ. Đó chỉ là cách người ta xây dựng hình ảnh nhân vật cho cái mà chúng ta xem và dễ hình dung. Còn pháp sư thầy cúng hiện nay cũng không quá siêu đẳng như các bạn tưởng tượng. Họ cũng có vợ con gia đình, không có những mòn biến phép, làm phép hay là niệm chú bắt quyết rồi ném bùa làm cho nó bùng cháy để bắt ma đâu. Chỉ là những câu chuyện người ta thêu dệt lên cho có màu sắc. Thầy Hiền nhìn tôi cười híp mắt, đánh giá từ trên xuống dưới, không đi trực tiếp vào câu chuyện mà nói sang chuyện khác. Ánh mắt của thầy nhìn tôi mang theo một hàm ý khác lạ, khó diễn tả được bằng lời. Chà bố nhà em lại còn trêu thầy, nhìn mặt mỗi em sáng sủa đấy. Nhìn đẹp trai thế kia ối người mê nhỉ, thầy còn thích nữa là. Thầy lại đùa con, đẹp trai có mài săn được đâu hả thầy? Tôi xứng người, kể ra thì thầy nói cũng đúng. Tôi tuy không tự nhận mình đẹp trai nhưng mà cũng ưa nhìn. Thế mà cái quái nào ra ngoài xã hội cũng tiếp xúc đủ hạng người, mà tuyệt nhiên chẳng có chị em nào thích, toàn là đàn ông mê tài. Nhất là mấy ông thầy cúng. Thầm tự an ủi chắc có lẽ đây là cái duyên. Tôi vẫn nắm mảnh chuyện này vì ngày xưa lúc thanh niên vẫn còn chưa vợ con. Cầm đồ cùng với đầy chú dì, ngày khai trương chú dì mời một ông thầy cúng từ quê lên để làm lễ. Sau đó thì ngủ một đêm ở cửa hàng cùng tôi và vài thằng em khác. Đêm hôm ấy ngủ say tôi cứ thấy nhột nhột. Giật mình hóa ra lòng thầy cúng đã nằm bên cạnh từ bao giờ. Một tay thầy cứ cầm vào vị trí không nên cầm nó. Tôi sợ quá nên tôi tỉnh ngủ. Từ bây giờ tôi ấn tượng rất mạnh với những người này. Thầy cứ nói đùa con rồi. Con cũng đã già rồi, năm nay cũng U40 rồi, làm gì còn sức hút với chị em. Phải lại con cũng có gia đình vợ con, thích thì cũng bất lực tòng tâm thầy à. Gớm, trai gái quan trọng gì, sướng là được. Nếu mà em thích thì đi cùng thầy, em muốn gì chả được. Em có biết chơi nhạc cụ không, ví dụ như thổi kèn á. Đoạn thầy Hiền nhìn tôi chầm chầm, ánh mắt của thầy chú ý đến đũng quần của tôi. Trong đầu không khỏi có những suy nghĩ không tốt. Chả nhẽ thầy lại thích mình. Mình chỉ hơn con trai của thầy vài tuổi, tự dưng gọi mình là em. Đúng ra là phải xưng thầy gọi con mới đúng. Nhưng với một người từng trải như tôi, chuyện gì trải qua rồi tôi cũng không mấy quan tâm vấn đề này. Tôi chỉ cười trả lời thôi. Sao thầy lại hỏi con là có biết chơi nhạc cụ không? Ý thầy là muốn con vào đội hát văn à? Con nói thật là con biết tí chút thôi. Guitar con biết đệm vài bài, đàn ca sáo nhị chưa từng tiếp xúc. Kèn thì con cũng mới tiếp xúc thôi. Còn thổi thành bài chắc phải tập thầy. Không, thầy hỏi em biết thổi kèn không thôi. Nếu muốn thổi kèn thì theo thầy, em thích gì chả được, thầy cho em hết. Thổi kèn á? Nếu mà thổi kèn ta trong đám ma con có thể được tựa được một chút. Nhưng mà để mà cảm âm thổi theo nhiều bài hiện đại thì con chưa làm được. Có thể bây giờ họ còn thổi kèn Tây chống đồng theo giai điệu của những ca khúc trẻ đó thầy. Nào là duyên phận tình lỡ, hay là những bài hát mang âm hưởng dân gian hiện đại. Con sợ con chả thổi được đâu. Thầy Hiền nghe vậy thì cười phá lên. Tôi ngạc nhiên, sao thầy lại cười? Có gì sai sao thầy? Bảo con chơi đàn còn tạm, chứ kèn thì hơi khó thầy. Nhưng thầy Hiền lại càng cười to. Mất một lúc sau thì dừng lại. Em mà chưa biết thầy sẽ dạy em, dễ lắm. Thầy sẽ thổi kèn hướng dẫn em, xong em thổi lại cho thầy. Lúc bấy giờ tôi mới ngớ người, nhưng chưa kịp nói gì thầy Hiền lại tiếp tục. Dường như là thầy đang nghĩ gì có thể chén được tôi đến nơi rồi đó. Cây miệng của em xinh thế kia, thầy nghĩ em học nhanh đấy. Thổi kèn kia chứ không phải thổi kèn đám ma, kèn của thầy cơ. Chả giấu gì em đâu, đã lâu rồi không có người nào làm cho thầy có hứng như em cả. Nhìn em thế này cơ mà, khiếp gì mà đẹp trai thế, lại còn nhuộm cả tóc. Nhìn em trẻ thật đó, sao ngoài đời ai dám bảo em là 40. Nào Dũng ngồi im, để tay thầy kiểm tra xem nào. Gớm nữa, người gì mà đẹp trai thế. Vừa nói thầy Hiền vừa ngồi từ ghế đối diện đứng dậy. Tôi liền hơi hoảng, trong đầu chưa kịp nhận ra thầy định làm gì thì thầy Hiền đã nhanh như một cơn gió tiến tới. Mùi nước hoa từ người của thầy tỏa ra thoang thoảng. Bản thân tôi là trai thẳng chứ có cong đâu, tôi liền đứng dậy theo bản năng lại né về phía đối diện. Và suy nghĩ của tôi lúc này chỉ muốn lao đến đấm cho thầy một phát. Có điều lúc này ông đang làm việc cho tôi, và lại thầy này cũng là tiếng đĩ mồm vậy thôi, nhưng mà chưa từng có hành động gì. Nhưng tôi không nói gì nữa mà chỉ cười trừ với thầy Hiền, trong lời nói cũng có hàm ý lảng tránh, hai tay xua xua. Còn không cần thầy xem đâu thầy, để lúc khác thầy ơi. Đưa tay cho thầy xem, thầy xem chỉ tay hay lắm đó. Những cái điều bộ như muốn ăn tiền nuốt sống của thầy, nói thật là tôi cảm thấy bực mình và sợ. Bình thường thì người khác như thế này chắc chắn lắn đòn rồi, chứ chả phải đùa đâu. Có điều dù sao ông cũng là thầy được mẹ tôi mời đến nên tôi không dám. Nhưng mà tôi cũng nghiêm sắc mặt tôi bảo: còn nói thật với thầy, con không thích đàn ông. Với lại quan điểm của con là kèn của đàn ông là phải với máu quân thù, chứ sao lấy dính kết đồng đội được chứ. Cũng nhiều người gạ kèo con đấy, nhưng mà khổ nỗi là con không có hứng thú thầy ạ. Nếu mà thầy là phụ nữ thì con suy nghĩ lại, tiếc thầy là đàn ông. Thế cho nên thôi thầy nhá. Thầy Hiền nghe vậy cũng biết là tôi không dễ chọc, cho nên e hèm mấy tiếng không nói gì nữa. Không khí lúc này có vẻ trùng xuống. Tôi đã phá tan không khí này bằng một câu hỏi không liên quan đến chuyện ban nãy. Sự nhớ ra là thầy đến nhà để làm việc âm, cho nên cũng đến tiếng hỏi, phần để đỡ thầy xấu hổ, nhưng vẫn bằng cái giọng sò xiên. Theo thầy ma có thật không? Còn thấy thầy đi lại đêm hôm nhiều như vậy, thầy có sợ không? Người ta bảo đi đêm lắm có người gặp ma đó. Thầy gặp bao giờ chưa thầy? Thầy Hiền cũng là người có hàm dưỡng tốt. Ông ta sau khi bị tôi châm chọc như vậy cũng không hề tỏ thái độ, nhìn tôi bằng một ánh mắt chăm chú. Suy nghĩ một lát ông bảo: ma có thật không á? Để thầy nói thật em có tin không? Nói với những người tin thì họ sẽ tin, còn nói với những người cố chấp luôn cho rằng nó không có, rồi có chứng minh là thật thì họ cũng luôn tìm cách phản bác thôi. Mà thầy làm nghề này thì ma quỷ nào dám lại gần. Là bởi vì không phải ai cũng có thể làm được nghề này, vì nó tổn hại âm đức lắm em. Suy cho cùng chính bản thân thầy đang gánh nghiệp đấy. Tôi gật đầu đồng ý với câu trả lời của thầy. Thầy lại tiếp: còn sợ không à? Em nghĩ thầy có sợ không? Nếu sợ thì thầy có thể làm được nghề không? Thầy cũng tưởng là em tiếc thế. Thầy Hiền chăm chú nhìn tôi, sau đó thở dài một cái rõ to. Tôi không nói gì nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc trộm thầy, sợ ông ta bất ngờ sàm sỡ thì bỏ mẹ. Thầy Hiền phía bên kia không thấy làm gì được thì liền rút điếu thuốc lá ra hút. Thở ra vài hơi rồi ông quay mặt nhìn thẳng vào bát nhang gia tiên trên bàn thờ rồi bảo: nói nghiêm túc một câu nhé, đất nhắm giữ vô cùng đấy, âm binh âm tướng lại nhiều vô kể. Thầy bằng trực giác khi bước vào nhà em cũng cảm thấy lạnh người. Nếu không phải có tí động hạnh, nếu những thầy phọt phẹt bị bợm không làm được đâu. Không phải khoe với em thầy đi làm cho nhiều gia đình, có nhiều chuyện không đùa được đâu. Tôi ngớ người ra, điều này thì Hiền nói đúng, là bởi vì mảnh đất nhà tôi ngày xưa các cụ có một cái điện thờ âm binh, nhưng sau cách mạng thì người ta dẹp bỏ. Nhiều người đồn thổi bảo là do ông cố bị âm binh vật chết. Sau khi cụ cố chết thì bị đám âm binh âm tướng không có người cai quản, cho nên quậy phá và làm hại gia chủ. Không biết là thật giả đúng sai như thế nào, nhưng mà có nhiều chuyện khó lý giải cho đến hiện tại. Ông nội tôi từng dặn dò bố tôi không được phép nuôi bất cứ một con vật nào trên mảnh đất này. Nhưng bố tôi thì cũng bảo thủ, phần về kinh tế khó khăn không có nghe. Có điều thì nuôi con gì chết con đấy, gà ngan đủ cả. Mà những cái chết của chúng thì cực kỳ kinh khủng. Đàn lợn hơn chục con mới đẻ chẳng hiểu sao bị chính con lợn nái xỉ cắn chết một cách khó hiểu. Sau đó thì nhảy qua chuồng rồi đi bằng hai chân một cách kỳ lạ lắm. Đến nỗi những người hàng xóm đêm nào cũng nghe tiếng gà mái gáy. Thỉnh thoảng họ còn nghe thấy những tiếng hò hét như người ta đánh nhau, vô cùng kỳ dị. Có điều cái thời đó thì tôi còn nhỏ, không biết và cũng không tận mắt chứng kiến nên không tin lắm. Sau này lớn lên quả thật là nhà tôi không bao giờ nuôi con vật nào cả. Nhiều hôm đang buổi nghỉ trưa thì bố tôi bảo là cứ thấy gà kêu quang quác rồi bay vào tường rào và trong gian giữa nhà rồi lăn quay ra. Máu từ mồm của chúng cứ ọc ra như bị ai bóp cổ. Rồi ngan cũng vậy. Nhưng con ngan to 4-5 cân khỏe mạnh, thế nào mà cũng toàn vào giữa nhà rồi nằm lăn quay ọc mồm ra chết. Đem làm thịt thì cũng bị tình trạng như vậy. Về sau mẹ tôi đi xem bói thì bảo đất này dữ lắm, không được phép nuôi bất cứ một con vật nào, bởi vì chúng nó phóng uế bừa bãi, người ta không chịu được. Từ đó về sau nhà tôi không nuôi bất cứ con vật nào, kể cả chó mèo. Nhắc đến chó, con chó mực mà ngày xưa tôi xin được của nhà ông ngoại nuôi được mấy hôm thì nó cũng chết một cách khó hiểu. Mang về thì đêm nào nó cũng chui vào gầm giường, nó kêu ư ử, còn tỏ ra hoảng sợ. Thậm chí là nhiều hôm tôi ngồi trên giường, kể thấy nó nằm bên cạnh, cả người nó run rẩy hướng cặp mắt ra bên ngoài. Được khoảng vài hôm thì vào một buổi trưa cả nhà đi vắng, con chó cũng hộc máu mà chết. Điều kỳ quái là cái chích của nó nằm phù phục xuống, cái đầu chúc thẳng xuống đất, hai chỉ chân chắp lại như vái lại trước nhà. Có những chuyện mà thực sự vô cùng khó lý giải. Nghe lời thầy Hiền nói như vậy, tôi giơ ngón tay cái lên xác nhận. Tôi bảo thầy nói chuẩn đấy. Thế bây giờ nhà con phải làm thế nào hả thầy? Liệu con nên trục họ đi không? Dạo gần đây con thấy mình cũng hay có những cái giấc mơ đứt đoạn chập chờn về cái việc này lắm thầy. Thầy Hiền nhìn tôi một lát không nói gì. Sau một lát thì đi hẳn vào nhà ngó nhìn khắp nơi. Ông móc trong người ra một cái la bàn rồi đi ra bên ngoài cũng lặp lại hành động tương tự. Một lúc sau quay lại ghế ngồi nghiêm mặt bảo tôi. Thầy nói cho em biết cái chuyện này khó giải quyết lắm. Khả năng của thầy có hạn không làm được gì. Thôi thì cứ coi như là sống chung với lũ vậy. Đừng bao giờ có ý nghĩ là đuổi họ đi được. Phạm vào là chết hết cả lượt đó. Bản thân họ đã ở đây trước nhà em. Đúng ra là gia đình em đang ở nhờ trên đất của họ. Đừng có mà cố ý nghĩ lệch lạc rằng muốn đuổi họ đi hay gì cả. Đúng là đất này công binh, nhưng mà cũng may nhà em có người khôn thiêng gánh cho đấy. Nếu không á. Thầy Hiền bỏ giờ câu nói nhìn tôi, ánh mắt ông toát lên một vẻ đầy nguy hiểm. Tôi dùng mình nói như thầy thì kể cả cho dù họ có là âm binh, nhưng mà từ đời nào đời nào, họ lại ở trong mảnh đất này trước gia đình tôi. Suy nghĩ đơn giản như là thế này, trần sao thì âm vậy. Thế con hỏi thật thầy là lúc nãy thầy vào nhà có thấy điều gì khác không? Sao con thấy thầy dừng lại một lúc lâu ở trong góc nhà thế? Có thực sự em muốn biết không? Sao thầy thấy em cái gì cũng biết thế hả? Thầy cứ đùa con rồi. Con không biết thật thì con mới hỏi thầy. Nếu mà con biết thực sự thì con hỏi làm gì chứ? Có điều con cũng nửa tin nửa ngờ những cái chuyện như vậy. Thầy Hiền cười khẩy rồi trả lời. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thật là tôi thấy anh rất ngang ngược đấy. Nhưng mà thôi, vì đẹp trai nên bỏ qua chuyện này. Đàn ông ta nhìn vào trong nhà hướng cặp mắt tí nghĩ chồng chọc vào bát nhang rồi nói tiếp. Nhà này có thêm một người theo nghiệp làm thầy nữa. Có điều lại bị chết khi còn trẻ đúng không? Đừng có nói là không đúng. Đây là câu khẳng định chứ không phải là câu nghi vấn đâu. Lại nhỉ. Hình như cái chuyện này có điều gì đó uẩn khúc. Thầy Hiền nghiêm sắc mặt nhìn chăm chú vào trong số nhà. Ở góc bên trái cũng là vị trí mà ban nãy tôi để ý thầy đứng đó rất lâu. Lúc ông đi ra tôi còn thấy gương mặt của ông tái nhợt. Mặc dù là mùa đông khá lạnh nhưng có cảm giác thầy lúc đó như người bị uống rượu trúng gió vậy. Chuyện này sao thầy biết? Đúng là nhà con có một ông chú ruột làm thầy pháp kiêm thầy cúng, chết lâu lắm rồi. Chưa chết trẻ hồi con còn chưa được sinh ra, có phải tầm hơn 30 năm thầy à? Thế nhưng mà thầy có thể nói rõ hơn được không? Cái gì lạ, cái gì uẩn khúc hả thầy? Tôi nghi hoặc nhìn thầy Hiền, bởi chính xác một điều là chú bác tôi cũng làm thầy. Có điều là chết mấy chục năm nay rồi. Năm chú mất thì bố tôi chưa lấy mẹ, mà về làm dâu thì chú bác đã mất. Em hỏi thế làm sao thì trả lời được. Có điều là người này cũng cao tay. Chuyện này thật bất ngờ và kỳ lạ. Thì đi làm cũng đã lâu năm rồi mà chưa thích trường hợp nào như nhà em. Lại còn có người dọa cả thầy đó. Cũng ra gì đấy. Thầy Hiền vừa nói ánh mắt như điện nhìn vào trong nhà. Cương mặt lúc này trắng đỏ. Miệng lẩm bẩm những câu gì đó để khó hiểu. Tôi trong đầu lúc này đang nghĩ rằng thầy này chắc đang dọa mình sao đấy, chứ làm quái gì có cái chuyện hoang đường như vậy. Nhưng khoảng vài phút sau, thầy Hiền bỗng trở nên ngồi phịch xuống ghế, cảm giác như bị ai đó ấn xuống vậy. Gương mặt của thầy nhợt nhạt, cắt không ra giọt máu. Đoạn hai tay của thầy đưa lên bóp trán rồi có những hành động kỳ quái, cứ ôm lấy đầu lắc lắc như gà chọi. Tôi còn nhìn rõ từng đường gân máu hẳn lên trên trán và huyệt thái dương của thầy. Thầy à, thầy làm sao vậy, có chuyện gì thế? Tôi nói thật, lúc bấy giờ tôi hoảng sợ. Tuy nhiên thầy có những biểu hiện không bình thường như vậy. Tôi tiến lại, một tay gỡ tay thầy đang bóp cổ của mình, một tay xoan lưng sờ vào người của thầy lạnh ngắt, tựa như không còn sức sống. Lúc bấy giờ thầy Hiền thở hồng hộc, nhưng cặp mắt vẫn trợn trừng nhìn vào trong nhà. Tôi không nói gì nữa mà nhìn theo hướng của thầy, nhưng thú thật tôi chả thấy gì cả. Căn nhà này là của bố mẹ tôi, xây cũng đã khá lâu. Có điều thằng cu em chơi bời phá phách cho nên cũng không sắm sửa được nhiều đồ. Thầy Hiền thì gương mặt lúc trắng lúc đỏ. Tôi để ý lúc này chiếc la bàn rơi trên tay của thầy đang chậm chậm di chuyển. Mỗi kim màu đỏ có hình mũi tên chỉ thẳng vào hướng đông, cũng là góc nhà tôi. Nó khác với những cái la bàn thông thường, đó là luôn chỉ về hướng bắc. Không rõ có phải chiếc la bàn được thầy Hiền thiết kế riêng hay không, mà nhìn cũng khá lạ lùng. Bên trên có vẽ các ký hiệu tâm linh như đồ hình bát quái, vài chữ hán cổ, phía đầu gắn một cái lư hương nho nhỏ. Nói chung là tôi chưa từng nhìn thấy cái la bàn nào có thiết kế như vậy. Để có lẽ là do thầy Hiền lắp thêm vào để tăng sức mạnh tâm linh, hoặc là ông ta cố tình làm màu như vậy để cho người ta nhận thấy được sự khác biệt. Suy nghĩ của tôi lúc đó là như vậy, nhưng mà thật ra là tôi đã nhầm to. Mà lúc này đây dường như thầy Hiền đang sợ thì phải, cả người run rẩy, mồm miệng méo xệch, cứ thỉnh thoảng liếc nhìn về góc nhà một cách đầy khó hiểu. Cả người cứ ngả dần vào chiếc ghế tựa, thở hồng hộc bằng mồm rất lớn, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào trong nhà, bằng môi mấp máy câu gì đó. Tôi cảm nhận được thầy có điều gì đó khang khác, trong đôi mắt của thầy hiện lên những tia hoang mang khó diễn tả được bằng lời. Thấy thầy châm một điếu thuốc lá nhưng mãi không bật được cái máy lửa, bàn tay run lên một cách bất thường. Nói một cách chính xác thì giống nghệt với người bị lên cơn đột quỵ. Mà tôi không biết rằng thầy Hiền đang bị người nhà tôi nhập vào. Tôi thì thật lòng cũng chưa gặp phải trường hợp này bao giờ. Số điện thoại gia đình gọi cho bà già, nhưng đúng lúc này thì bên ngoài cổng có tiếng xe máy nổ. Chiếc xe độ bô giòn giã, chính xác là của thằng em trai không lẫn được. Cái kiểu Vega ép côn cực kỳ khó chịu. Chiếc xe vào đến sân, trên tay của bà già chuẩn bị nhiều thứ lắm, từ thanh bông hoa quả cho đến tiền vàng cùng với những bộ ngựa vàng mã. Chắc là lên nhà cô Hinh về, vì bà cô này nhà tôi chuyên làm vàng mã lấy chồng ở xã bên. Nhìn thấy thầy Hiền đang ngồi trên ghế, mẹ tôi liền cất tiếng. Dạ chào thầy, thầy xuống nhà lâu chưa ạ? Tôi vừa đi chợ mua ít hoa quả tiền vàng cùng ít mũ mão, biểu các cụ và các quan thần linh giống như thời gian. Thầy ngồi uống nước đi, để tôi chuẩn bị đồ một lát tôi dẫn thầy ra mộ à. Lúc này mẹ tôi vẫn chưa nhìn thấy biểu hiện lạ của thầy, bà vừa đi vừa nói với tôi. Xuống rót nước mời thầy nhá, thầy Hiền này giỏi lắm đó, chắc là con không biết thầy đâu. Thầy ở mấy xã lân cận vùng quanh, nhà nào có công việc thì đều mời thầy cả đó. Mẹ ơi, lại đây con bảo. Tôi chỉ tay về phía thầy Hiền, thì ông ta lúc này có biểu hiện khó hiểu, cũng không nói một lời, chỉ thấy lấy hai tay bóp chán, cả người run lên bần bật, gương mặt nhợt nhạt như bị trúng gió, làm cho ba người nhà tôi ai nấy đều hoảng hồn. Thầy Hiền, thầy làm sao thế này? Mẹ tôi vội vàng lay người, tôi lắc đầu bảo con không biết, tự nhiên thầy có những biểu hiện lạ lùng vậy đó, hay là bị trúng kinh phong. Sừng nhớ ra, mẹ tôi liền bảo chí vào trong nhà lấy lọ dầu gió mang đây, hình như thầy bị trúng gió sao đó. Ngay lập tức thằng em trai tôi chạy vào trong buồng lấy ra một lọ tinh dầu tràm, sao vào huyệt thái dương cho thầy, bôi cả vào gan bàn tay bàn chân. Vừa mới nói chuyện với thầy bình thường mà tự nhiên lăn đùng ra làm con hết cả hồn. Nhưng dường như mẹ tôi là người hiểu chuyện hơn, thế biểu hiện này của thầy Hiền bật sực nhớ ra liền bảo thầy bị ai trong nhà của mình nhập đấy, cứ bình tĩnh đi, đừng có xoa dầu, tí nữa ai làm việc này hình như là có điều gì đó muốn nói. Nếu rồi bà nhìn ra tôi rồi bảo vào nhà trả cái chiếu cho thầy đi. Thằng Chí, dìu thầy vào trong nhà cho mẹ. Nếu rồi mẹ tôi đi vào nhà, chỉnh trang lại quần áo rồi bắt đầu châm lên mấy nén nhang trên bàn thờ, miệng lầm rầm khấn vái. Lúc này thì thằng Hùng, em trai của tôi, cũng dìu được thầy Nghiền vào bên trong. Ông ta khoanh chân ngồi giữa nhà, hai mắt nhắm nghiền, cả người vã mồ hôi, mặc dù hôm ấy trời khá lạnh. Tôi cảm thấy kỳ quái. Trần đánh mắt của tôi chạm vào cái la bàn mà thầy Nghiền đang cầm trên tay thì chột dạ, bởi cái kim nó xoay một cách điên cuồng. Chưa bao giờ tôi biết sợ là gì, nhưng thực sự lần này tôi cảm thấy rùng mình. Cái la bàn này của thầy Hiền tôi biết. Thông thường những cái la bàn thì đều có kim mặc định chỉ về hướng Bắc. Nhưng lúc nãy đây tự nhiên nó quay tít thò lò, chứng tỏ có một điều rằng trong nhà tôi có một từ trường hay cái gì đó rất mạnh. Ban đầu tôi nghĩ có thể là do tivi nó hoạt động gây ra nhiễu loạn. Nhưng không phải. Bởi vì cái tivi mấy hôm trước thằng Hùng em tôi mang đi sửa, mà cho dù có bật tivi đi lên nữa thì cũng không thể làm cho cái la bàn của thầy xoay tít như vậy. Nhưng đúng lúc này trên bàn thờ, bà bát nhang đều bùng lên ngọn lửa dữ dội. Mẹ tôi tăng hết mặt mày, hết nhìn thầy Hiền rồi nhìn anh em chúng tôi. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 70, là một người tín trong việc tâm linh. Không biết có phải là người có căn cao số nặng hay là nhẹ vía hay không mà rất hay bị vong úp. Địa điện to phủ lớn nào cũng bị cô cậu nhập vào. Thậm chí có lần đi ngang qua một chỗ có người chết không quen biết, cũng bị họ úp vào người. Cứ ngồi đó khóc lóc thảm thiết, rồi gọi người nhà của họ nói chuyện như đúng rồi. Có nhiều chuyện ly kỳ ma quái về bà già tôi lắm. Nào là bị ma giấu vào bụi tre, cả nhà đi tìm mãi không thấy. Nào là nửa đêm đùng đùng vào bãi tha ma, làm cả nhà một phen hú hồn. Ngày hôm trước có một nhà bốc mộ, thế nào mẹ tôi lại nhặt được một cái hàm răng của người kia sót lại. Sau đó thì bà nhặt về mang xuống nhà người kia trả cho gia đình họ. Có rất nhiều chuyện khó hiểu liên quan đến mẹ tôi. Cho đến bây giờ khi ngồi gõ những dòng chữ này, một thằng vô thần hay tin vào khoa học cũng chịu chết chẳng thể nào giải thích. Mẹ bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chỉ là cháy bát nhang thôi, có gì to tát đâu. Thiếu gì nguyên nhân gây ra cháy. Bụi bẩn nhiều do không lưu thông làm cho lửa bắt vào tàn. Rồi nhang đều cháy nhanh cũng có thể gây nên cháy thôi mà. Sao mẹ lại hoảng loạn lên như thế? Tôi liền tiếng trấn an. Sau đó nhìn lên ban thờ, lúc này thì cả ba cái bát nhang đều cháy hết xuống tận chân. Có điều là ngọn lửa bùng lên dữ dội như vậy, nói không giật mình là dối lầm. Trên một bát nhang thì thỉnh thoảng tôi vẫn thấy, nhưng lần này cháy cả ba bát thì cũng không phải là chuyện thường. Nhìn xuống thầy Hiền, hai tay của thầy đặt lên đầu gối, hàm răng nghiến ken két, cả mắt mở trừng trừng trợn ngược lên để lầm trắng, ngửa đầu hướng về bàn thờ rồi ư ử. Lạnh quá, ai đó châm cho tôi xin điếu thuốc lá, nhạt mồm nhạt miệng quá. Mẹ tôi thấy vậy thì ngồi xuống bên cạnh, thằng em trai hiểu ý liền chạy ra bên ngoài lấy bộ ấm chén và ấm nước, cùng với lá chầu quả cau mang vào trong nhà. Mẹ tôi về khoản khấn vái thì lầu thông lắm, bà liền chắp tay rồi lẩm bẩm: còn lại A Di Đà Phật, còn lại Nam Mô A Di Đà Phật, còn xin kính đại mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, Đức Thánh Mẫu, Đức Thánh Hiền, con xin lại ông bà tổ tiên nội ngoại dòng họ Đỗ. Con tên là Trần Thị Thơm, là người thân trong gia đình, xin phép được cầu xin các ngài, các vong linh, các oan hồn đang ngự tại đây, nếu có vong linh hương hồn nào đang nhập vào người này, xin hãy nghe lời con cầu khẩn. Nếu các ngài còn oan đức đau khổ, xin hãy nương nhờ vào gia đình con mà tìm sự an ủi. Gia đình con cố gắng làm lễ cầu siêu, cúng bái cầu phúc để cho các ngài được siêu thoát. Xin các ngài buông bỏ những khổ đau, rời bỏ thân xác của người này. Chứ còn không có ý mạo phạm, nếu có điều gì sai sót, xin các ngài lượng thứ. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa dứt lời thì thầy Nghiền bỗng nhìn quát lớn: không phải cúng nữa, là em đây, ngài nào. Kể ra chị cũng quan tâm và lòng thành đấy. Nếu không, cái thằng khốn này hôm nay em sẽ hành cho ốm đòn, nhường thực sự chứ. Giọng nói vang lên nghe rõ muộn một, mẹ tôi và thằng em trai nhìn nhau ai cũng ngạc nhiên. Đoàn thầy lại tiếp tục nói: chỉ là chị Thơm phải không? Chỉ là vợ của anh Tú phải không? Không có nhận xem sao? Chú là ai đấy? Chú có thể nói rõ được không? Em là Bắc, em trai anh Tú, gớm nữa là còn không biết. Chú Bắc, nào chị biết đâu, tưởng ai. Thế chú dạo này thế nào, khỏe không? Mọi người trong nhà mình dưới đó có thế nào? Thiếu thốn gì không bảo chị đốt gửi xuống. Em không được khỏe lắm. Cơ mà nhà mình làm gì sao mà lại phải mời cái thằng cha này đến đây? Phán nhằng phán cuội biết cái gì đâu mà nói. Kể chú. Chị quả thật là không hề biết chú. Ngày chị về làm dâu nhà mình thì chú cũng mất rồi. Bao nhiêu năm qua chú có báo mộng hay là dấu hiệu gì để cho gia đình mình biết đâu. Với lại chị chỉ là người trần mắt thịt, dù sao thể hiện đây cũng là người học thông hiểu rộng, cho nên là mới mời thầy đến nhà mình khấn thay lạy đỡ thôi. Có gì không nên để chú bỏ qua cho. Nghe vậy chú Bắc gật gù đưa tay lên miệng ra hiệu. Thằng em tôi hiểu ý, nó lấy trong người ra bao ba số, sau đó thì khúm núm: chú hút điếu thuốc ba số cho thơm mồm mà. Chú bấy giờ quay ngoắt người lại hất văng điếu thuốc lá làm nó rơi ra ngoài, hai mắt trợn trừng. Cái con nhà mất dạy, ai cho phép mày mời thuốc tao bằng một tay thế hả thằng kia? Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Dạ, cháu đang nói chuyện với chú Bắc em trai của bố Tú à. Mày được lắm, còn cái nhà càng lớn càng hư. Mày nói hút thuốc thơm để thơm mồm mà. Thế không có thuốc ba số của mày tao thối mồm hay sao? Tao thích hút thuốc dê, không có đầu lọc, nó nặng đô hơn cái loại này. Thằng Chí tái cả mặt, có điều nó vội vàng xin lỗi định tìm cách lặng đi chỗ khác. Thì bất ngờ chú Bắc túm chặt lấy tóc của nó kéo lại. Hai mắt trừng trừng để lòng trắng nghiến răng kèn két. Mày có biết là mày ngu lắm không? Vợ con có rồi suốt ngày chỉ ham mê cờ bạc khổ cho nó. Mày chơi thế nào được bằng tao? Ngày xưa tao rách rời rơi xuống đó, thằng nào bịp được tao một đồng nào đâu, mày ngu lắm. Mấy lần tao đã cản mày không có nghe. Có phải tối hôm trước mày chạy ra ngoài bãi đánh bạc đúng không? Bị thua hết tiền, cay rồi uống rượu. Lúc trở về mày đi xe lao vào con mèo, xong mày ngã lăn chỏng trơ ra đó, như con chó cuốn ở dốc đê, phải không hả? Nghe những lời này thằng Chí run lên bần bật. Nó len lén nhìn mẹ tôi, bởi vì nó là cái thằng chơi bời. Mẹ tôi đã trả nợ đậy cho nó mấy lần, cũng hứa liền hứa xuống là bỏ. Chuyện này nếu như mà không có chú Bắc nói ra thì chẳng biết giấu đến bao giờ. Mẹ tôi cũng nhìn nó, thằng Chí bấy giờ cụp mắt rồi lý nhí: sao chú biết đã chuyện này cháu? Cái thằng ngu, ta là chú mày mà lại không dạy được mày hả? Ta thay mặt bố mày dạy cho mày hiểu. Con mèo tối qua mày nhìn thấy là tao đấy. Liếu láo quen thân, lại còn dám lao thẳng vào chú của mày, cái con cái nhà mất dạy. Cậu biết ta có đỡ cho mày bao nhiêu pha cẩm lưng rồi không? Bao nhiêu lần suýt chết, mày tưởng số mày may mắn hả? Là tao đấy, chính ta cứu mày đấy thằng ngu. Cái lần bị nổ lốp xe ngã lăn ra đường đó, không có chú mày đẩy ra chỗ khác à, nằm trong gầm xe chở cát rồi. Chú Bắc giơ tay định tát thằng Chí, thế nhưng tôi liền giữ tay lại. Chú Bắc à, cháu xin chú tha cho em cháu, nó không biết sợ rồi mà. Đoàn liếc mắt nhìn thằng em trai ý bảo là mở mồm ra, nó cũng hiểu ý liền bảo: cháu xin lỗi chú, con xin lỗi mẹ. Từ bây giờ con hứa sẽ không bao giờ chơi bời vớ vẩn nữa. Cháu... Nói xong thì nó bật khóc tu tu, cũng không biết có phải là diễn hay không, nhưng mà tỏ ra khá chợ. Nói thật lòng là cái thằng em trai và tôi thì cũng không hợp nhau cho lắm. Nói chuyện chỉ dăm ba câu là cãi nhau. Thêm vào đó nó lại chơi bời phá phách, nhiều lần báo nhà, nhưng mà mồm lúc nào cũng xuyên xuyết, luôn vỗ ngực tự hào là thế này thế nọ. Gì cũng tài, hay thể hiện mình là người quan hệ rộng, quen biết anh nọ anh kia giang hồ, chứ nó oai lắm. Nhưng mà nó không hiểu một điều là khi xảy ra chuyện thì chả có một cái thằng giang hồ nào nó giúp cả. Có lần tôi ngậm đắng nuốt cay phải lén giấu vợ vay tiền lãi ngày bên ngoài để đưa cho bà già trả tiền cho mấy cái thằng chủ nợ. Nó cứ nghĩ rằng tôi ghét bỏ nó vì tôi hay chửi nó hay khuyên nó. Nhưng sau hai ba lần như vậy thì nói thật là tôi cũng lạnh lòng. Anh em ruột thì ruột thật, thế nhưng mà kiến giả nhất phận. Ai mà chả có gia đình vợ con, ai cũng còn phải có lo cuộc sống của mình đấy chứ. Thầy Hiền hay nói đúng hơn là chú Bắc trong thân sắc của thầy lúc này nhìn thằng Chí, cả mắt trợn ngược lên để lòng trắng. Một lúc sau khẽ thở dài vỗ thêm hai cái vào đầu của nó rồi bảo: mày nghe chú, bỏ đi làm người, hãy nhìn chú mà lấy làm bài học. Chú mấy chục năm trước cũng chơi, nhưng cuối cùng cũng chẳng còn lại gì. Đến bây giờ cũng chẳng có cái gì cả. Vợ con nó cũng bỏ đi, bị người đời nó xỉ vả, tao ân hận lắm. Vừa nói chú Bắc trong thân sắc thể hiện vừa rít một hơi thuốc thật sâu. Lúc này cả nhà không ai kìm được nước mắt, trong lòng đều dâng lên một cảm giác đau xót. Trần chú Bắc chỉ tay vào đĩa trầu, mẹ tôi liền têm một miếng đưa cho chú. Chú ăn nhai nuốt cả nước, cả người cứ rung lên tít mù. Tôi để ý cái la bàn của thể hiện lúc này vẫn đang còn đang quay tít, dường như đang muốn bung kim ra vậy. Thằng này là thằng anh có phải không? Dạ, cháu là Dũng, anh của Chí, chú khỏe không chú? Do đã có kinh nghiệm từ thằng em bị chú đánh cho nên tôi châm một điếu thuốc mời chú bằng cả hai tay. Chú đừng đánh cháu nha, cháu thương chú lắm đó. Cháu cũng nghe nhiều về chú rồi, tiếc là ngày xưa không có ảnh của chú, cháu không rõ mặt mũi chú thế nào. Ta đẹp trai như mày đó. Câu nói này làm cho cả ba người phật cười, nhưng cũng cố nín. Tôi lại tiếp: thì chú có cần gì không? mẹ con cháu gửi xuống cho. Gớm, nhà xe tàu dưới đó đầy, nhưng mà có dùng được đâu. Cậu không biết chút nói thật hay gì, mà chợt vỗ đùi đánh đét một cái, hàm răng trắng dính nước chầu đỏ lòm. Chú bảo, mày là mày ngang lắm đấy, tính lại nóng, phải kiềm chế lại đi con, không có ngày mày mang họa đó. Dạ con nghe chú. Con hỏi thật đấy, chú có cần gì không bảo cháu, hay là chú có cần xe máy, biệt thự, ô tô, quần áo gì không? Cô nhìn nhà mình làm đấy, cháu thấy đẹp cực. Cũng chẳng hiểu sao tôi lúc ấy lại vô cùng nghe lời, nói năng rất lễ phép và nhẹ nhàng, nịnh bợ đúng kiểu, nịnh như lần nịnh vong. Chả bố nhà anh, tôi nói là tôi không cần, đi mây về gió quen rồi, dưới đấy xe tao đầy đó, thiếu mỗi cái thằng lái xe, hay là mày gửi cho tao một thằng đi, nhìn mày cũng giống chú đó, hay là mày lấy xe đi. Nghe xong chú bắt nở một nụ cười hình hịch, tỏ ra rất là khoái chí vỗ đùi đánh đét. Nghe đến đây cả nhà tôi nhìn nhau, mẹ tôi đâm ra hoảng sợ liền khóc. Ôi chú bác à, chú vụt về che chở cho cháu, cho nó còn trẻ, nó bây giờ mà theo chú thì vợ con nó ai nuôi. Chỉ xin chú, van xin chú đó, dù ai thì dù chứ đừng bảo thằng cháu nó lấy xe cho chú nha. Vừa khóc bà già vừa cầm tay chú bác tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng chú bác gạt tay quát. Ồ hai cái chị này chị bị hâm mà. Em có bảo là cứ bắt thằng Dũng đi theo đâu mà chị nói thế. Em chỉ bảo là nó gửi cho em một thằng lái xe. Chị bảo cái nhưng nhà mình làm cho một cái thằng đẹp trai như cái thằng này này. Cao to, mỏng mày hay hạt. Em thích. Đừng có mà gửi hầu gái với thị thiếp làm cái gì cả. Gửi con trai đó. Em chỉ thích con trai thôi. Nhưng mà phải đẹp nhá. Cái điều cười này làm cho tôi rùng mình, thực sự nổi cả da gà. Điều này hoàn toàn chính xác. Bởi vì cũng nghe nói ngày xưa chú bác chỉ mê đàn ông. Mặc dù là có vợ con đàng hoàng, không rõ có phải vì lý do này khiến cho thím dắt theo đứa con bỏ đi ngay không, mà suốt nhiều năm không thích quay trở lại. Vâng, cháu sẽ gửi cho chú một anh lái xe đẹp trai nha, chứ còn cần gì nữa không? Tới lúc bấy giờ hoàn hồn từng chút lại dùng mình đi theo thì đúng là hít hơi. Gửi cho chú mấy thằng vào, thỉnh thoảng chú thay đổi, thích thế chứ. Vừa nói chú bác vừa lấy tay che miệng cười. Cái giọng nói và điều cười này thực sự làm tôi nổi cả da gà. Dạ còn gì nữa không ạ? Chú đang mệt chứ chú? Ờ mệt rồi. Hôm nay mệt rồi đấy. À có chuyện này. Nhà mày mù dở hết hay sao á? Bao nhiêu năm thờ nhầm mộ nhà người khác rồi mà cúng bái như đúng rồi là sao? Chú bác à, chú nói gì chị không hiểu. Ngày mai đào lên sẽ hiểu. Mà em nói với chị câu này này, mày không có tiền thì cũng đừng có cố làm cái gì. Không phải cứ mồ to mà đẹp là oai đâu. Quan trọng lúc còn sống á, mình đối xử với nhau thế nào thôi. Mẹ tôi sững sờ không biết câu nói này của chú bất ẩn chứa điều gì. Nhưng mà thật lòng tôi thấy chú nói cũng có lý. Nhưng ở góc độ của những người còn sống, mộ to mà đẹp thì cũng hãnh diện lắm chứ. Nhưng đây là tâm nguyện của chị mà. Chỉ muốn các cụ nhà mình được về nơi mới, khang trang đẹp hơn. Không phải chịu cái cảnh lầy lội bẩn thỉu. Chị thì làm gì có tiền đâu, đều là tiền đi vay mượn và anh em chị em mỗi người một chân một tay. Nhìn mồ mả của người ta chung quanh to đẹp như thế, còn nhà mình thì bé tin hin á. Nói thật lòng là nhiều lúc chị thấy tủi thân. Người ta nói dâu con rể khách, chị về nhà mình làm dâu lại là con trưởng nên phải có cái trách nhiệm với gia đình của mình chứ. Chẳng hiểu sao mẹ tôi lại òa khóc nức nở, dường như những lời chú bác đụng chạm gì đó. Chú bác lại chỉ tay vào tôi nói một câu, dường như là khiển trách tôi. Thằng cháu này mày ngang ngạnh nó vừa thôi. Mày là cháu trưởng trong nhà mọi thứ phải đứng ra gánh vác. Thế mày thoát ly thật, ở nhà còn thằng em mày. Nhưng mà chưa bao giờ chú thấy mày biết thắp một nén nhang hay là kêu khấn cái gì cả. Đừng có mà vô thần như thế. Nhìn cái gì? Ánh mắt của mày láo liên thế kia nghe chừng mà chưa tin tao hả? Mày tưởng tao nói đùa hả? Cháu... Tôi lắp bắp trả lời. Những lời này của chú nói đúng, là bởi vì tôi thoát ly lên Hà Nội đã từ lâu. Cũng chưa hề có ý định về quê ở hay là làm việc ở đây. Chính vì thế mà nhiều khi cũng vô tâm thật. Cả năm cũng chỉ về được có vài lần xong rồi lại đi. Nhiều khi còn quên luôn mua đồ thắp hương các cụ. Cả năm Tết cũng không thu xếp thời gian công việc mà ăn Tết luôn trên Hà Nội. Này chú bác trách mắng như vậy làm cho tôi ngớ người. Cảm giác xấu hổ với chút áy náy giống như trẻ con vừa làm việc xấu bị bắt quả tang. Cháu chặt cây gì, mày đừng có coi thường. Có phải trong đầu mày vẫn bán tín bán nghi về những việc này không? Mày vẫn không tin tao là chú mày hả? Chú bác liếc mắt nhìn tôi. Chẳng hiểu sao khi chạm vào ánh mắt này tôi nổi hết cả da gà. Dường như ông chú đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Mày còn chưa thấy mày chưa tin phải không? Chú nói cho mày biết nha. Cái chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Ta là chú của mày, một người đã chết mấy chục năm trước, đang trực tiếp nói chuyện với mày đấy. Lẽ nào mày còn nghi ngờ hả? Được, tối nay ta gặp mày đó. Xét lời, chú Bắc cười lên từng chẳng cùng cục, điều bộ lạnh lùng lắm. Chỉ tay vào bao thuốc lá, thằng Tí em trai tôi nó lại châm một điếu mời chú. Lúc này tôi nhận thấy gương mặt của thằng Chí có vẻ thành tâm. Xin một hơi kéo hết điếu thuốc, cứ như là kiểu dùng ống hút rồi nuốt hết cả khói vậy. Nói thật lòng, tôi cũng là một thằng nghiện thuốc nặng, cũng đã tầm trên 20 năm, nhưng hút thuốc kiểu một hơi kéo hết một điếu thì chưa từng, lại còn nhả khói qua cả mắt nữa thì cũng chịu. À, có cái chuyện này thì nó không phải trả tiền cho cái thằng cha thầy cúng này đâu. Nó không dám lấy tiền của chị đâu. Bảo nó về đi. Cái chuyện nhà mình không cần nhờ đến ai. Chị không biết ngày xưa em cũng làm thầy hả? Cũng không phải là cúng vái cái gì cả. Cái thằng này nó biết cái gì đâu mà làm. Chỉ có chút cảm xạ mạnh hơn người bình thường thôi. Nói chung là chả ăn thua. Gia đạo nhà mình yên, mọi thứ bình thường. Cứ lòng thành là được rồi. Còn về phần của em thì... Cho bác thở dài, tôi cũng không biết là vì sao, nhưng mà cảm nhận được chú vẫn còn điều gì đó muốn nói. Thằng kia, tôi chưa cho mình gặp nhau đấy nha. Thôi, nhưng lời muốn nói đã nói, chỉ cùng hai đứa giữ gìn sức khỏe, em thăng đây. Nói rồi cả thầy Hiền ngã ngửa ra đằng sau, chiếc la bàn trên tay của thầy cũng không còn quay tít nữa. Mũi tên chỉ hướng về hướng bắc như bình thường. Rồi thầy cả người co quắp như là cái lên cơn động kinh. Mẹ tôi bấy giờ liền bảo, lấy dầu gió xoa vào người cho thầy Hiền nhanh lên. Thằng Chí liền lấy dầu gió xoa vào Nguyệt Thái Dương, cùng căn bàn tay bàn chân. Một lúc sau thì thầy mở bừng cả mắt. Thế cả nhà tôi ba người đang ngồi quanh thì sợ lắm, lại nhìn lên bàn thờ. Thầy hóa cả ba bát thương thì liền đứng dậy, giống như thầy vừa nhìn thứ gì kinh hoàng lắm, miệng liền phều phào. Chị thơ mà, tôi về đây, chờ nhờ người khác nghe, tôi không làm được rồi. Thầy Hiền vừa nói vừa lau mồ hôi, cả người ướt sũng run rẩy. Thầy ra ngoài uống nước đã, chuyện này là sao hả thầy? Nhà chỉ có người khôn thiêng lắm, cao tay hơn tôi. Ông ấy bảo tôi về, nếu không về là tôi sẽ không còn làm ăn được gì nữa. Thôi mẹ con chị thông cảm nhé. Dứt lời thầy Hiền không còn kịp uống nước, vội vã dắt chiếc xe máy rồi nổ máy rèo về. Mẹ tôi lúc này còn chưa hết bàng hoàng. Thưa thần, tôi cũng bắt đầu tin tưởng vào những gì mình thấy. Nếu không khôn thiêng thì tại sao lại có thể như vậy? Chuyện này cực kỳ hoang đường, nhưng không thể không tin. Mẹ định tính thế nào đây? Tôi lên tiếng hỏi bà già, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn thờ, cũng không giấu được vẻ mờ mịt. Thầy đã nói như thế nào thì phải thực hiện như vậy. Quách tiểu bia mộ cùng với mấy cây chụp mẹ đã đặn người ta, họ hẹn là chiều nay trở đến. Thế còn ai là người trực tiếp làm hầm mẹ? Thằng Chí lên tiếng, giọng vẫn còn run rẩy. Không biết là vì sợ chú Bắc vừa dọa hay là vì sợ mẹ tôi. Việc này các anh không cần phải lo, mẹ đã chuẩn bị đâu cả vào đấy. Cậu Đông nhà mình làm nghề nhà cậu ấy luôn. Mà cậu Đông ngày xưa là bạn của chú Bắc chúng mình đấy. Hai thằng có vẻ như là thân phết đấy nhỉ. Ồ thế hả? Chứ còn sao? Chính nhờ hai đứa chúng nó mà mẹ quen bố chúng mày đấy. Mẹ tôi nói, ánh mắt dường như là hồi tưởng lại. Trong đôi mắt già nua hiện lên một vẻ buồn rầu kể lể. Ngày ấy bố mày đi bộ đội, nhưng mà ngông nghênh lắm. Năm ấy bố mày ngoài 30, mẹ thì 20 tuổi thôi. Cậu Đông với lại chú Bắc là học cùng nhau cho nên thân lắm. Cả hai người kém mẹ mấy tuổi. Ngày bố mày đi lính về làng đàn em đông lắm. Vì ông ấy là lính đặc công lại mở lò võ. Cậu Đông lên học võ nên giới thiệu mẹ cho bố mày đấy. Nói về cậu Đông tôi cũng có nhiều chuyện thú vị. Cậu làm nghề bốc mộ giống ông ngoại. Có thể gọi là cha truyền con nối cũng không sai. Cậu với chú Bắc vừa là bạn bè anh em cùng làng, lại cùng học cùng một lò võ của bố tôi cho nên rất thân. Có điều cậu Đông thì lại không chơi bời nghiện ngập như chú Bắc, lại tu chí làm ăn nên kinh tế cũng khá khẩm. Ngày chú Bắc chưa chết thì hai người thường xuyên liên kết làm ăn với nhau. Ví dụ như ai có nhu cầu cúng bái thì gọi chú Bắc, ai cần bốc mộ thì chú sẽ môi giới. Ngày bốc mộ của chú Đông cũng có khá nhiều điều để kể. Khi nào có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Không biết cậu có chém gió hay nói phét hay không, nhưng mà nghe ra cũng giận phết đấy. Mẹ nghĩ cái chuyện này thế nào? Thầy Hiền kia mẹ quen không? Thầy này siêu đấy. Cả xã này ai chả biết. Ngày bố mày mất mẹ cũng mời thầy làm lễ. Có điều lần này sao lạ quá vậy? Bà già thở dài, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Tôi liền động viên. Thôi mẹ ạ, cái chuyện cũng đến nước này rồi, có gì nói cũng chả ích gì. Bây giờ mẹ xử lý cái bát hương đi hóa đi, con xuống nhà cậu Đông thăm ngoại luôn, có gì thì một lúc con về. Chú Chi ở nhà nha, có gì phụ bà. Nhìn thằng em trai gương mặt thất thần ngồi đó, tôi dặn dò. Sau đó tôi xuống nhà cậu Đông cũng không cách xa lắm, chỉ khoảng vài phút đồng hồ là đi xe máy tới. Và vào đến cổng thì gặp cậu đang đi ra. Nhìn thấy tôi cậu bảo: về nhà mày đi, cậu đang định lên bàn chuyện với mẹ mày. Cậu đợi cháu vào nhà cháu bà đã, lâu giờ không xuống gặp hai cụ. Ông bà ngoại tôi năm nay đã ngoài 90, mặc dù vậy nhưng vẫn phong độ lắm, nhất là ông ngoại vẫn thơ đề ầm ầm. Các con cháu mua về mà mua quà thì ông không bao giờ thích, lại còn mắng cho. Có điều cụ lại thích các cháu biếu tiền mặt để đánh đề, thế mới tài. Sau khi chào hỏi và biếu mỗi cụ mấy đồng xong, tôi với cậu Đông quay lại nhà tôi. Cậu à, này cháu sợ vãi đó, thì hình làng bên vừa bị chú bác nhà cháu hành sợ cho mất mặt rồi, không biết thật hay giả mà sợ quá bỏ về. Rồi vừa đi tôi vừa kể đầu đưa câu chuyện của thầy Hiền cho cậu nghe. Cậu Đông nghe xong thì cười phá lên bảo: cái tính thằng bác bạn cậu ngày xưa lạ gì, nó cũng khôn thiêng lắm đấy. Cái chuyện này chắc chắn là thật. Cậu mấy hôm nay quái nào mà đêm nào cũng mơ thì nó báo mộng, một giấc mơ kỳ quái. Thế cho nên là mới lên bảo mẹ mày xem thế nào, tao khó hiểu quá. Chuyện gì hả cậu? Thôi lên nhà mày đã. Dứt lời thì cũng đã về đến nhà. Sau khi ngồi xuống ghế, mẹ tôi cũng kể lại đầu đưa câu chuyện mà chú Bắc hiện về ốp vào thầy Hiền làm ông sợ bỏ về. Nghe xong thì cậu Đông nhìn bà già với anh em chúng tôi một lượt rồi trầm giọng: chị Thơm này, em có chuyện này muốn báo với chị đó. Một của thằng Bắc nhà chị hiện tại đang bị thất lạc đấy. Cậu điên à? Sao lại thất lạc cho được chứ? Làm gì có cái chuyện đó, rõ ràng là mộ nhà chị xây mà. Em không biết như thế nào đâu, nhưng mà ba đêm nay rồi đêm nào cũng thế. Nó dừng em dậy, nó bảo mộ hiện tại không nằm ở chỗ ấy mà là ở chỗ khác cơ. Cái chuyện này em cũng không hiểu như thế nào nên em mới hỏi chị đó. Mẹ tôi bấy giờ trở nên tái mặt. Hai thằng tôi cũng không thể tin nổi cái chuyện này, nghe hoang đường vô lý cực kỳ. Ngẫm nghĩ một lát, cậu Đông liền hỏi: thế ngày xưa chỉ vì làm dâu nhà này, mấy ngôi mộ kia gồm những ai? Mẹ tôi không cần suy nghĩ liền trả lời: một ngôi mộ đôi hai mẹ con cụ Huế và bà Huệ, và là mẹ và là em gái của bố chồng chị, một ngôi của bố chồng và một của chú Bắc. Ngày chị về làm dâu thì thế nào, nhưng ngôi mộ kia chị biết gì không? Không, chị chỉ biết là ngày về làm dâu thất lạc rồi, sau này đi xăm tìm lại được, nên là anh rể cậu cùng với các chú tập trung sẽ lên vậy thôi. Chị có tận mắt chứng kiến không? Sao chuyện này em cứ thêm mông lung kiểu gì á? Cả Đông vừa nói vừa thở dài: chị đang nghe chuyện mộ chạy bao giờ chưa? Là thế nào chị không hiểu, chị chỉ nghe tiếng người ta chạy mộ, chị làm gì có nghe tiếng từ mộ chạy. Cả Đông nhìn ba mẹ con tôi một lượt rồi bảo: em làm nghề em biết, hai từ mộ chạy chính là ngôi mộ ban đầu được xây ở vị trí ban đầu, nhưng khi đào lên lại di chuyển đến chỗ khác, không hề có dấu hiệu tác động của vật lý hay đào bới gì cả. Cái chuyện này cũng chẳng phải là hiếm đâu. Ngay đến đây, không những mẹ tôi và cả thằng Chín đều hoang mang vô cùng. Nếu thực sự là như vậy thì phiền phức to rồi. Sau một lúc im lặng, cậu Đông bảo: thằng Bắc nó trong mơ nó dẫn em ra vị trí mộ của nó bảo: ta nằm ở đây, mộ kia không phải là mộ của tao mà là mộ của người nhà ông Thìn. Ba hôm liên tiếp như vậy đó chị à, em nghĩ là chị nên chuẩn bị tâm lý trước thì hơn. Cả khi đào lên không thấy thì sốc, ngay sau đó thì lại rách việc. Chẳng hay càng nghĩ linh tinh lắm, yêu bóng vía nên em nói vậy để chị lường trước. Thì cậu có nhớ đích xác cái chỗ mà chú Đông chú dẫn cậu ra không? Nhớ chứ, tao nhớ vào đấy từ sáng đánh dấu rồi. Có điều là đoạn này hơi khoai một chút thôi, phải thuê máy múc lên, chứ xăm là không có thấy được đâu. Ngày trước họ lấp đầy lên đó, ít nhất cũng phải cao 3 mét. Khu ấy cậu nhớ là nó cũng trũng lắm. Không sao đâu, cho cứ đưa bạn làm máy xúc mà, cần thì bảo nó xuống hỗ trợ ngay được. Thằng Chí lúc này mới lên tiếng. Cả nhà nhìn nhau, trong lòng của ai cũng hiện lên một nỗi lo lắng mơ hồ, hy vọng tất cả những lời nói của cậu Đông là sai. Nhưng tôi vẫn linh cảm chuyện này là thật, là bởi vì ban nãy chú Bác lúc nhập vào thầy Hiền có nói một câu làm tôi cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Nhà này mùa giờ hết lượt hay sao ấy, bao nhiêu năm thờ nhầm mộ nhà người khác mà cũng vá như đúng rồi là sao? Tôi mới bảo với cậu Đông: đào cháu vào trong đó xem thế nào với, lâu rồi cháu cũng chưa vào. Nói rồi tôi với cậu Đông lại vào khu mộ trong cánh đồng, nhìn gạch đá ngổn ngang, khu trang trại của những người dân cách đó không xa làm tôi cảm thấy quen thuộc. Mỗi năm tôi chỉ vào đây đúng một lần phúng mà, Theo tục lệ quê tôi là chiều 30 Tết sẽ dọn dẹp mồ mả của những người thân rồi mời họ về quê ăn Tết. Khu này giờ họ giải tỏa làm đường đấy. Mày có tiền về mua đầu cơ, mai sau chạy giấy tờ biết đâu lại ngon. Cao Đông vừa chỉ tay vào khu vực này vừa nói, tôi cười bảo: cháu chưa xác định được cậu ạ. Nếu mà đầu cơ thì đầu cơ ở thành phố, chứ quê mình bao giờ đất nó mới đắt. Chưa kể đến việc đây là đất không ba, chỉ là đất nông nghiệp, có xây được vào mắt đó. Phải lại cháu cũng không có tiền đâu. Tiếng là Hà Nội thật, nhưng mà cũng vất vả lắm cậu. Làm chỉ đủ ăn lấy đâu ra tiền mua đất. Cả đông nghe tôi nói vậy thì không nói gì thêm. Chiếc xe máy không đi được vào tận nơi vì đường xấu, cho nên là để ở bờ ruộng. Hai cậu cháu đi bộ vào đến một bụi cây khá lớn. Cậu chỉ tay rồi bảo: đã bảo cậu là đó đang nằm dưới cái bụi cây này. Tôi ngạc nhiên lắm, là bởi vì từ đây ra mộ của chú phải cách đến tầm 20 mét, làm sao có thể. Nhưng mà chuyện này phải đào lên mới biết được, để mai xem như thế nào đã. Việc này đúng thật là kỳ quái. Ta còn nằm mơ thì thằng Bắc nó bảo ấy, là mai vợ con nó cũng về giúp mày tìm mộ đấy, mày tin không? Tôi ngớ người. Vậy chú Bắc dẫn theo con bỏ đi từ ngày chú Bắc mất đã mấy chục năm, sao mà biết việc việc chú ấy chuyển mộ mà về? Điều này là hoang đường, cho nên tôi bảo: cháu chịu thôi. Bà này chắc lấy chồng có con rồi ý, lấy đâu thời gian mà về đây nhận mộ, bỏ đi cậu. Cho là cháu chả tin. Cậu nói thật đấy, nhưng việc tâm linh như vậy thì không giải thích được theo lẽ thường đâu. Có nhiều cái không thể giải thích được. Cậu gặp ma bao giờ chưa? Gặp nhiều là đằng khác đó. Thời xưa ấy hoang vu vắng vẻ nhiều ma, họ quấy phá bình thường mà. Thế bây giờ thì sao? Bây giờ nhiều đình chùa miếu mạo, họ có chốn dung thân. Thêm vào đó là xã hội thay đổi, mà quỷ cũng phải thích nghi chứ. Làm sao mà cứ chọn chọc phá người ta mãi. Thôi thì cứ tin con ma quỷ cho mình còn biết mà sợ, sống cho nó tốt. Cả đông vừa nói vừa cười. Tôi gật đầu tán thành, có lẽ là như vậy. Nửa đêm hôm ấy đang thiêu thiêu ngủ, cả người tôi bỗng lạnh thoát, nằm một mình một giường trong phòng. Tôi giật mình chẳng tỉnh khi thấy một bóng người lù lù mặc quần áo thầy cúng. Phía sau có 4-5 thanh niên nhìn cũng rất đẹp, đang nhìn tôi chằm chằm. Anh ta dí sát gương mặt vào tôi rồi vỗ nhẹ vào má. Mặt tay ông ta lạnh ngắt giống như vừa ngâm trong nước đá vậy. Tôi cảm thấy sợ giật mình lùi lại. Nhưng bỗng nhiên có tiếng nói văng vẳng bên tai: thằng cháu à, mày có biết tao là ai không? Gương mặt của người này mờ ảo, ánh mắt trợn trừng nhìn tôi, môi không mấp máy nhưng lại phát ra tiếng hỏi: ông là ai? Sao lại trong nhà của tôi? Là ai à? Là tao, chú Bắc mày đây. Mới gặp chú mày mà mày quên nhanh thế. Chú Bắc, là chú thật sao? Tao bảo rồi, tối tao gặp mày mà. Tôi để ý những người phía sau ai nấy đều rất kỳ lạ. Có điều không ai nói một tiếng nào, tất cả đều đứng im. Họ là ai vậy chú? Bồ tao đấy, đẹp trai không? Bồ chú á, họ là... Cái này tao bảo cô Nhinh mày đốt xuống gửi cho tao, đều là trai đẹp nha. Đoàn chú vuốt má từng gương mặt kia tỏ ra rất nhẹ nhàng, yêu thương. Lần này thì đúng thật là tôi sợ đến hồn phi phách tán, nhưng người kia đều là nghịch nhân. Chú Bắc gửi lên vài tiếng quái dị rồi bảo: mày đã tin chưa? Chú chỉ muốn chứng minh cho những vướng mắc của mày thôi. Cháu... Tôi không còn gì để nói, nhưng sự nhớ ra chuyện hôm nay lúc ra đồng với cậu Đông, tôi liền hỏi: chú à, có phải mộ của chú không nằm ở chỗ Hà Huyệt hay sao à? Mai đào lên thì biết, đừng có hỏi. Chú lại đánh đố cháu rồi. Tôi ngớ người, nhưng chú Bắc cười phá lên, đều cười cực kỳ quỷ dị kèm theo giọng nói: sớm ngày mai ra đây đầu làng đón hộ chú hai mẹ con nhà thím Lan hộ chú. Đi thôi các trai đẹp ơi. Nói rồi chú Bắc dẫn mấy thanh niên đứng phía sau đi ra ngoài. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên vô cùng, cả người như là chết đứng. Cả người mồ hôi vã ra như tắm. Rồi bỗng nhiên có tiếng gà gáy bên ngoài. Tôi giật mình tỉnh lại, nhìn vào chiếc điện thoại lúc này là 3 giờ sáng. Hóa ra là mình vừa nằm mơ. Nói không sợ là không đúng, nhưng dù sao đây cũng là máu mủ nhà mình, cho nên tôi vẫn bình tĩnh đi ra ngoài sân hút thuốc. Trong quanh xóm điện đóm vẫn sáng trưng, có điều tôi không ngủ được. Cứ như vậy thức đến sáng, trong đầu không khỏi suy nghĩ về những chuyện ban nãy. Sáng hôm sau tôi phi xe máy lên đê theo lời của chú Bắc đã nói thông qua giấc mơ. Quả nhiên thấy có hai người, một bà tầm ngoài 60 tuổi nhưng gương mặt khắc khổ, một làn da tái nhợt. Bên cạnh là một thanh niên cao to nhìn ngổ ngáo, bặm trợn chặt tuổi tôi. Thanh niên kia đang cầm điện thoại hình như đang tra bản đồ thì phải. Hai người này đang đứng ở điếm canh đê, có lẽ là vừa xuống xe buýt. Quê tôi có tuyến xe buýt 208 chạy liên tỉnh. Điểm cạnh đề làng tôi cũng có một điểm chờ xe buýt. Người dân làng tôi cần đi lên Hà Nội hoặc đi xuống phố hoặc xuống tỉnh như Hà Nam, Thái Bình sẽ đi tuyến xe này. Nhìn thấy tôi, người đàn bà kia cất tiếng gọi: "Cháu ơi, câu hỏi về làng Hạ đi lối nào thế cháu?" Linh tính mách bảo cho tôi biết đây chính là người mà tôi cần đón, tôi liền hỏi: "Cô có phải là cô Lan không? Sao cháu biết cô?" Người đàn bà kia ngớ người ra hỏi. Đoạn thanh niên kia cũng nhìn tôi chăm chú, nghĩ tôi là xe ôm nên bảo, giọng nói miền trong đặc hệt: "Từ đây về vậy bao nhiêu tiền thế ông bạn? Ông có biết nhà ông Tú bà Thơm trong làng Hạ không?" Tôi liền bảo: "Ông sinh năm bao nhiêu mà xưng anh với tôi thế? Biết tôi bao tuổi không mà xưng anh?" "Tôi sinh năm 81, nhìn ông trẻ chắc 9X, chả xưng em là gì?" "Sinh năm 81 à? Thế hơn tôi mấy tuổi? Mà ông đi cùng với cô kia hả? Để xe đi tôi đèo về, free luôn đi, không tiền nong gì cả, người nhà mà." Thật lòng thì tôi nhìn gã này cũng khá bộ đội, lấc cấc nên cũng ngớ mắt, nên trả lời cũng theo kiểu bộ đội. Cái thanh niên kia nhìn tôi sau đó ngớ người bảo: "Hình như ông anh là con của bác Tú à? Sao tôi thấy quen quen á?" Cái thanh niên chuyển giọng gọi tôi là anh, tôi cũng hạ tâm xuống bảo: "Sao chú biết, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ mà." Cái thanh niên im lặng không nói gì. Người đàn bà tên Lan kia đỡ lời rồi bảo: "Cháu đúng là con nhà anh Tú thật không?" "Dạ thật." "Thôi cô với ông bạn này lên xe cháu trở về, về nhà nói chuyện sau." Đèo hai mẹ con cô Lan về nhà tầm 10 phút, mẹ tôi ngớ người ra nhìn người đàn bà trước mặt, sau đó thì lắp bắp: "Cô là..." "Em là Lan, vợ của anh Bắc. Chị là Thơm và anh Tú phải không?" Mẹ tôi cả người lảo đảo, dường như không thể tin vào chuyện này. Bao nhiêu năm qua thím Lan không có thông tin gì, nhưng trùng hợp đúng ngày chuyện mộ của chồng thì về, điều này thực sự là quá kỳ lạ. Sau khi nói chuyện mới biết, thím Lan bảo ngày xưa do chú Bắc làm nghề thầy cúng, thường xuyên phải đi các nơi giao du nhiều, lại chơi bời quá, lại còn bập vào á viện. Mặc dù có vợ con nhưng chú bỏ bê gia đình, nhiều lần về nhà còn đánh đập mắng chửi thím và đuổi thím đi. Sau khi chú Bắc chết đi, thím Lan mang theo thằng con trai vào miền Nam, theo người chị gái ở trong đó, cuối cùng xây dựng gia đình với người đàn ông miền Tây. Cuộc sống nói chung cũng ổn định, thím sinh thêm được vài người con với ông ta. Nhưng dạo gần đây thím Lan hay mời chú Bắc hiện hồn ở đầu giường quấy phá các kiểu. Sau khi xem bói thì bảo là phải về quê chồng cũ một chuyến mới an, nếu không thì không yên ổn. Chính vì vậy mới có ngày hôm nay. Nghe xong câu này, thím Lan xin phép mẹ tôi và thắp một nén nương cho người chồng cũ. Cô không biết có phải là do chú Bắc mừng rỡ hay không, mà bát hương phía bên tay trái là bát hương gia tiên mẹ tôi mới thay hôm qua, lần này lại bùng lên cháy dữ dội. Sau đó tất cả đi vào trong đồng bắt đầu công tác chuyển mộ. Đào lần lượt từng ngôi lên, sau đó chuyển vào vị trí cũ. Nhưng đến ngôi mộ của chú Bắc thì hiện tượng lạ bắt đầu xảy đến. Cả đông là người trực tiếp thực hiện việc này, chúng tôi ở bên ngoài phụ giúp. Cả gia đình nhà ông Thìn cũng có mặt, bởi vì nhà này muốn tìm kiếm luôn ngôi mộ của bà Tị đã thất lạc từ lâu. Khi đào xuống đến gần 2 mét cũng không hề thấy Tiểu đâu. Cả nhà nhìn nhau, ánh mắt ai nấy đều hoang mang vô cùng. Cố thêm gần 1 mét nữa thì bất ngờ chạm được vào một cái chum. Ai ấy cũng làm ngạc nhiên. Thằng con của thím Lan nó lẩm bẩm: "Có khi nào đây là chum vàng hay đồ cổ không? Bên trong mở ra mà vàng chóe thì lúc nó lại ấm no." Nhưng đúng lúc này thì nhà ông Thìn òa lên khắp: "Đây là mộ nhà tôi, đây là mộ của nhà tôi. Mẹ ơi, con thấy mẹ rồi. Cái chum này do nhà tôi ngày xưa nghèo túng, không có tiền mua tiểu, nên bố tôi đã để xương cốt của bà vào đây. Cái chum này là chum gạo của nhà tôi. Cả làng Hạ này có mỗi nhà tôi là nghèo nhất, đến cái tiểu cũng không mua được, cho nên mẹ tôi phải ở trong đấy." Ngay lập tức con cháu nhà ông Thìn liền bảo nhau mua quách tiểu mới, sau đó thì tắm rửa rồi chuyển hài cốt này sang. Tôi cũng nhìn và xác định đây không phải là của đàn ông. Sọ này bé hơn và những đoạn xương cũng ngắn hơn. Hàm răng trên hộp sọ vẫn còn nguyên và có màu đen sì, dấu hiệu của những bà lão ngày xưa có tục nhuộm răng. Lúc này hoang mang nhất chính là nhà tôi, bởi vì nhà tôi đã nhầm lẫn thờ cúng suốt mấy chục năm qua. Nhầm mộ cụ Tị là chú Bắc mà không biết, còn nhà ông Thìn thì vẫn đi tìm mộ của bà cụ suốt bao nhiêu năm. Lúc này thì cậu Đông mới bảo với mọi người: "Chính xác là không phải mộ của thằng Bắc ở vị trí này đâu. Chỉ thấy em nói có chuẩn không? Đây là hiện tượng mộ chạy." Thím Lan bắt đầu giống như bị ai đó nhập vào, liền chạy ra đúng vị trí mà cậu Đông đã chỉ cho tôi hôm qua rồi nghe lớn: "Anh ấy nằm ở đây này. Mấy lần anh ấy cũng bảo với tôi như vậy. còn dặn tôi ở vị trí cũ là không có phải đâu. Khi đào lên thì quả nhiên nhìn thấy một cây tiểu, bề trên có hai viên gạch vuông, trên đầu được đậy một viên gạch thất. Nhìn những viên gạch được chạm trổ tỉ mỉ, cậu Đông liền bảo: đây là mộ của thằng bác rồi, hai viên gạch này là ông nội nhà chị dặn em đặt lên trên đó. Ông còn cẩn thận xuống tận lò lấy về cho con trai đấy. Ngày bốc mộ nó tay em làm nên là không thể sai được đâu. Cuối cùng mọi việc cũng hoàn thành như tâm nguyện của gia đình. Làm lễ xong tạ đâu đấy, mẹ con nhà Thím Lan ở lại một hôm rồi xin phép đi luôn. Bởi công việc cuối năm chồng đó cũng rất bận. Còn riêng bản thân tôi nhận ra được một điều rằng chuyện tâm linh thì cực kỳ khó nói và khó giải thích bằng khoa học. Là bởi vì chết chưa phải là hết. Khi ngồi gõ những dòng chữ này, trong đầu của tôi nghiện lên hình ảnh của chú Bắc. Ông chú ruột là dân chơi và cũng là một thầy cúng. Kể như mà chú còn sống thì có lẽ tôi có thêm nhiều ý tưởng và các tác phẩm khác nữa. Chỉ tiếc là... Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.